Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, chương 93 lên ngôi dòng họ, tinh linh nhất tộc sở dĩ có thiên nhiên sủng nhi, danh hiệu. Chủ yếu bởi vì bọn họ không gì sánh kịp tự nhiên cảm giác lực. Tinh linh tự nhiên cảm giác tuy rằng thiên phú sinh ra đã có sẵn, lại không đại biểu không thể tăng lên, trong đó lớn nhất tăng lên phương thức. Đó là tinh linh thành niên khi lên ngôi nghi thức, đây cũng là vì sao mỗi một con tinh linh sau khi thành niên đều có thể trở thành cường đại chiến sĩ. Lên ngôi nghi thức cố nhiên quan trọng, nhưng đối với từ khi ra đời liền có được dòng họ thai sinh tinh linh mà nói, cũng chỉ đề cao thiên phú một loại con đường, coi trọng nhất thậm chí nhất yêu cầu lên ngôi nghi thức. Còn lại là mặt khác hai loại tinh linh. Thế giới thụ dựng dục cùng ngoại lai tinh linh, thế giới thụ dựng dục tinh linh đại bộ phận có được truyền thừa ký ức. Bọn họ lên ngôi nghi thức, có thể nói thoát thai hoán cốt gột rửa, thả đạt được dòng họ đại bộ phận cùng thượng một thế hệ tinh linh tương đồng. Ngoại lai tinh linh tắc bất đồng, bọn họ một không truyền thừa ký ức, nhị phi bổn tộc tinh linh, muốn đạt được lên ngôi khó càng thêm khó, Tô Mạch nghiêm khắc tính lên. Cũng coi như ngoại lai tinh linh, chẳng qua, hắn tinh linh huyết thống thập phần đặc thù, cùng hắn ký kết linh hồn khế ước tiểu tinh linh là Sở Hàn biến. Thả hắn cùng Sở Hàn đều là nhất thể huyết thống lại là tân sinh chủng tộc Sa Đoạ tinh linh. Trải qua xong lên ngôi nghi thức sau, đạt được như thế nào dòng họ ai cũng nói không chừng. Nhưng không thể nghi ngờ chính là, chỉ có trải qua lên ngôi nghi thức, hắn mới có thể chân chính có được tinh linh huyết thống. Tự nhiên cảm giác thiên phú cũng tất nhiên sẽ có chất bay vọt. Ngoại lai tinh linh tưởng lên ngôi dòng họ, điều kiện thập phần hà khắc, cơ bản nhất điều kiện đó là tuyệt đối trung thành, Tô Mạch liền cơ bản nhất điều kiện đều không đạt được. Nếu không có đặc thù thời kỳ, tinh linh vương tử tuyệt đối không thể đồng ý lên ngôi. Vương tử điện hạ chịu khai ra như thế mê người điều kiện. Đại đại ngoài dự đoán ở ngoài, nhưng lên ngôi dòng họ Tô Mạch chí tại tất đắc. Tô Mạch vốn tưởng rằng chờ chính mình tung ra tinh linh mê tung thế giới tọa độ sau, mới có co kè mặc cả đường sống. Không thành tưởng khải sắt lan nhưng vẫn mình trước nói ra. Thực rõ ràng, hắn có chút cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Càng thuyết minh huyết tinh linh một mạch tình thế có bao nhiêu gấp gáp. Như thế mê người điều kiện, Tô Mạch nào có không đáp ứng đạo lý. Thẳng đến Tô Mạch thống khoái đáp ứng xuống dưới. Khải sắt lan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn muốn nói lại thôi Đạt Lôi Tư cùng Lai Mã. Hắn bất đắc dĩ cười khổ nói. Chúng ta đã không đường thối lui, huyết tinh linh một mạch. Sớm đã không đường thối lui. Tuy rằng Khải Sắt Lan hứa hẹn chỉ cần Tô Mạch gật đầu, liền sẽ vì hắn lên ngôi dòng họ, nhưng cậu ổn thỏa Đạt Lôi Tư trưởng lão như cũ yêu cầu Tô Mạch ký kết một phần tinh linh khế ước. Không ngừng Tô Mạch, liền Kha lão đều ký. Đến tận đây, hai bên rốt cuộc đứng ở cùng lập trường, ít nhất có bước đầu tín nhiệm, vô luận tìm kiếm tân nơi làm tổ, vẫn là đả thông thế giới giới màng đều là lời phía sau. Trước mắt tam đại hiệp hội liên minh quân này nói cửa ải khó khăn vẫn là muốn quá. Rừng tháp cắt nhĩ Goblin cố nhiên đánh liên minh quân một cái trở tay không kịp. Nhưng chỉ dựa chúng nó liền tưởng chống đỡ liên minh quân như cũ không hiện thực. Hơn nữa cồn cắt nơi bán thú nhân cũng không được. Bởi vậy, có không vượt qua lần này nguy cơ, vẫn là muốn dựa huyết tinh linh. Bởi vì trong lòng có khác tính toán. Tô Mạch cũng không hy vọng huyết tinh linh một mạch thiệt hại quá nhiều. Hắn không giấu vết nhìn tinh linh vương tử liếc mắt một cái. Liền cao mày cân nhắc khởi có biện pháp nào có thể cho liên minh quân biết khó mà lui. Biện pháp còn không có nghĩ ra được. Khải sắt lan thành ý lại tới trước. Tô tiên sinh, dung ngô chuẩn bị một lát. Một canh giờ sau liền vì ngươi mở ra lên ngôi nghi thức cứ như vậy. Tô Mạch cùng Kha lão bị vẻ mặt phức tạp Đạt Lôi Tư trưởng lão mang theo đi xuống. Mà Lai Mã lại một mình giữ lại. Cho nên, Brian đặc đều nói cho ngươi. Đạt Lôi Tư trưởng lão rời đi sau. Tô Mạch mặt vô biểu tình nhìn Kha lão. Tấm tắc, Tô lão đệ à, chúng ta mới là người một nhà. Người như vậy liền không đúng rồi, phảng phất không có nhìn đến Tô Mạch trên mặt đề phòng. Kha lão cười tủm tỉm nói, ta sớm nói qua, mộng cảnh thiên đường cũng không phải là một người trò chơi, sớm tại viện khi. Kha lão liền biểu đạt quá hợp tác ý tưởng, ngay lúc đó Tô Mạch đối này khịt mũi coi thường, nhưng mà, trải qua xong mấy cái kịch bản sau, Tô Mạch cũng bất đắc dĩ ý thức được, hắn căn bản vô pháp dung nhập mặt khác đoàn đội, chẳng sợ có cầu với hắn Tím Nguyệt cũng không được, có lẽ đúng như Kha lão lời nói, thích hợp bọn họ bốn cái đoàn đội, chỉ có chính bọn họ, Tô Mạch như cũ do dự. Bởi vì bọn họ bốn người căn bản không có tín nhiệm đáng nói. Chút nào đều không có. Duy nhất có thể làm cho bọn họ hài hòa ở chung. Có lẽ chỉ có ích lợi đi. Nhưng mà, bao gồm chính hắn ở bên trong. Bốn cái quái vật trong mắt ích lợi lại cùng đại bộ phận người chơi hoàn toàn bất đồng. Thậm chí một trời một vực. Thậm chí, phàm là trong đó bất luận cái gì một người phát điên. Đều sẽ mang đến không thể biết trước hậu quả. Kha lão tinh dữ dội thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Mạch băn khoăn, lập tức liền kích hắn nói, Tô lão đệ khi nào trở nên như thế nhát gan, ngươi sẽ không sợ chết đi. Nếu không, trưng cầu một chút Sở Hàn ý kiến. Trưng cầu Sở Hàn, ánh mắt một lệ, Tô Mạch đáy mắt hiện lên rõ ràng sát khí. Kha lão lập tức lui về phía sau mấy bước. Liên tiếp xua tay nói, tấm tác, lão hủ ở cùng ngươi nói giỡn, hà tất sinh khí nột, khụ khụ, nếu chết còn không sợ, sao không thử xem đâu, ngươi chẳng lẽ không chờ mong chúng ta bốn cái hợp tác sao? Sẽ mang đến như thế nào kinh hỉ sao? Trước mắt chính là hảo một cơ hội a, không tồi, trước mắt chính là một cái cơ hội, mà bọn họ sở dĩ như thế thích mộng cảnh thiên đường. Vì đơn giản là kích thích hai chữ, mặt khác, cũng chỉ có liền bọn họ đều cảm thấy cựu tử nhất sinh chung ma thế giới. Mới có thể nhìn ra bọn họ bốn cái rốt cuộc hợp không thích hợp tổ đội. Bằng bọn họ trước mắt nhỏ bé thực lực, đơn độc tiến vào chung ma thế giới. Xác thật cùng chịu chết không có gì khác biệt, nhưng mà, chỉ có như vậy, mới có thể làm cao ngạo bốn cái quái vật buông trong lòng đề phòng. Thẳng thắn thành khẩn hợp tác một lần, đương nhiên, muốn đạt tới thân mật khăng khít thậm chí phó thác sinh tử tín nhiệm. Vẫn là không có khả năng, nhưng ít ra, đây là một cái cơ hội, nếm thử hợp tác cùng ma hợp cơ hội, dấu bé huyết tinh bất dạ thành dấu lớn kịch bản. Hắn cùng Ryan đặc hợp tác quá một lần, nhưng hai người các làm các, căn bản không có phối hợp lại, dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn. Hắn cùng quỷ diện xác thật phối hợp quá vài lần, nhưng hai người phối hợp giới hạn trong không xâm phạm lẫn nhau. Thả cũng không có gặp được quá yêu cầu phó thác sinh tử thời khắc nguy cơ. Bọn họ chi gian chưa nói tới tín nhiệm, thậm chí đại bộ phận thời gian đều cho nhau đề phòng. Nhưng dù vậy, dấu bé huyết tinh bất dạ thành dấu lớn cùng dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn hai cái kịch bản. Như cũ hoàn thành thập phần xinh đẹp. Đặc biệt là dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn, Tô Mạch cùng quỷ diện giao lưu cũng không nhiều, nhưng gần một ánh mắt truyền đạt, hai bên liền có thể minh bạch lẫn nhau ý tưởng, thậm chí, ở không có bất luận cái gì giao lưu dưới tình huống. Hai bên đều có thể tinh chuẩn không có lầm đạt thành ngoài dự đoán hoàn mỹ hợp tác. Cảm xúc sâu nhất một cái chi tiết đó là tiến vào chủ thế giới trước. Tô Mạch từng ở sâu rừng rậm gặp ngoài ý muốn biến hóa. Hắn chỉ cấp quỷ diện đã phát tình huống có biến, bốn chữ. Quỷ diện liền nhanh chóng thay đổi sách lược, cũng nhẹ nhàng tìm được rồi thế giới nhập khẩu. Lúc ấy không chỉ có vì Xích Viêm tranh thủ đến quyền chủ động. Càng cứu lại cảnh bằng đào đối Tô Mạch vừa mới thoát ra đầu nhi tín nhiệm nguy cơ. Gần một cái chi tiết nhỏ, liền làm Tô Mạch cảm nhận được. Có một cái hiểu tận gốc rễ cường đại đồng bạn có bao nhiêu mỹ diệu. Kế tiếp rất nhiều thời điểm, loại này, mỹ diệu, vẫn luôn tồn tại. Thậm chí ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, tránh ở dung nham ngoài động không có thu được chút nào tin tức nhắc nhở quỷ diện. Lại cho Tô Mạch một cái đại đại kinh hỉ. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. thậm chí thập phần tô sàng, rõ ràng không có tín nhiệm, nhưng đối phương lại có thể dễ như trở bàn tay hoàn thành ngươi sở cần. Thậm chí thỉnh thoảng còn mang đến kinh hỉ. Như vậy đồng bạn, không chỉ có bớt lo hơn nữa dùng ít sức. Đương nhiên, tiền đề hai bên chi gian không có mâu thuẫn, thả có ích lợi ràng buộc, tựa như dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn. Quỷ diện có cầu với tô mạch cũng yêu cầu quỷ diện, hai bên mới có thể như thế, hài hòa phối hợp lại. Như vậy, nếu không có những cái đó ràng buộc, bọn họ còn có thể phối hợp sao? Ít nhất ở dấu bé hưu truyền kỳ dấu lớn kịch bản. Tô mạch sẽ không chút do dự cấp ra phủ định đáp án. Nghĩ vậy nhi, hắn lập tức quay đầu, cũng thật sâu nhìn chăm chú Kha lão. Kha lão trên mặt tươi cười cũng đã biến mất, cặp kia nhìn như vẫn đục lại sâu không lường được trong ánh mắt. Tràn ngập khôn khéo cùng chờ mong, Kha lão ở tính kế hắn, tính kế Ryan Dark, thậm chí tính kế có khả năng gia nhập quỷ diện, bị Kha lão cái này cáo già nhớ thương thượng, không thể nghi ngờ là phi thường phiền toái, chẳng sợ tô mạch cũng không thể không kiêng kỵ vài phần. Chẳng qua. Kiêng kỵ về kiêng kỵ, hắn một chút cũng không sợ. Nghĩ vậy nhi, tô mạch trong lòng lạnh lùng cười, trong miệng lại nói. Ta cũng thực chờ mong, chúng ta bốn cái rốt cuộc có thể làm được cái gì trình độ, này đó là đáp ứng rồi. Kha lão đôi mắt lại mị thành một cái thẳng tắp, vậy rửa mắt mong chờ đi, nhất định phi thường. Đáng sợ, tuy rằng đạt thành hiệp nghị. Nhưng cũng giới hạn trong dấu bé tinh linh mê tung dấu lớn kịch bản. Cũng không đại biểu trước mắt bọn họ có chút tín nhiệm mơ siêu tô mạch tin tưởng vững chắc. Nếu cấp Kha lão cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút khách khí tính kế hắn, thậm chí không lưu tình chút nào giết chết hắn. Cùng lý, tô mạch cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một canh giờ giây lát lướt qua, tô mạch bị vẻ mặt phức tạp lai mã mang đi. Kha lão tác tìm được đạt lôi tư trưởng lão, đáy mắt lộ ra nhỏ đến không thể phát hiện tính kế. Mặt khác một bên, thiên lang dòng binh đoàn đã lâm vào vĩnh không ngừng nghỉ tiêu hao chiến. Thiên lang vốn chính là thanh đồng cấp dòng binh đoàn, khởi động vai chính quang hoàn sau, thực lực lại lần nữa tiêu thăng một mảng lớn nhi, như thế khủng bố thực lực, ở rừng tháp cắt nhĩ đã có thể đi ngang, lấy bọn họ trước mặt thực lực. Căn bản không phải tím nguyệt cùng chiến hồ có thể chính diện chống lại. Chẳng sợ hai bên hợp hai làm một, như cũ sẽ bị trực tiếp nghiền áp, cho nên, ở thu được tô mạch cùng Kha lão chỉ thị sau, chẳng sợ tâm còn nghi vấn lự, hai bên như cũ yên lặng phối hợp lại, tiêu hao chiến, hoàn toàn khai hỏa, tím nguyệt cùng chiến hồ đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương. Cũng may hai bên đều có tọa độ. Bọn họ chỉ cần các làm các, đem thời gian sai khai đã cũng đủ đạt thành hợp tác. Cái gọi là tiêu hao chiến, đơn giản là dẫn đường Goblin cũng hoặc bán thú nhân tập kích thiên lang. Bài trừ tô mạch cùng Hoàng Đồng Vân, tím nguyệt còn sót lại hạ 5 người. Bọn họ chia làm 2 tổ, đội trưởng Ngao Tuyết cùng Mã Đào các mang một đội, lấy thiên lang tọa độ vì trung tâm. Dẫn đường bốn phía Goblin cùng bán thú nhân hoàn thành tiêu hao chiến. So với lửa xém lông mày tím nguyệt, chiến hổ liền có vẻ do dự rất nhiều cũng cẩn thận rất nhiều. Bọn họ tuy cũng chia làm 2 đội, nhưng chỉ có tốc độ mau thôi Quảng Lâm cùng đội trưởng Long Huy phụ trách hấp dẫn. Dư lại 4 người chỉ làm phối hợp tác chiến cùng phòng bị. Thực rõ ràng, chiến hổ đối Kha lão tín nhiệm. Đã tới băng địa mơ siêu tuy nói như thế, nhưng hai bên phối hợp vẫn là không tồi. Thậm chí lần nọ Ngao Tuyết xuất lĩnh đội ngũ đã xảy ra nho nhỏ ngoài ý muốn. Phụ trách hiệp phòng chiến hổ 4 người còn phối hợp bọn họ. Thoát đi thiên lang truy kích, thiên lang hiển nhiên không dự đoán được tím nguyệt cùng chiến hổ thế nhưng liên hợp lại. Thậm chí dùng ra như thế âm hiểm tiêu hao chiến, bọn họ không nghĩ ngồi chờ chết. Nề hạ tọa độ đã bại lộ, thả còn có Hoàng Đồng Vân cái này, nội gian ở. Chẳng sợ nhiều lần ý đồ phản kích, lại đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Dù vậy, thiên lang như cũ không có thiệt hại bất luận kẻ nào. thả mỗi người đều có được sống lại cơ hội. Càng quan trọng là, bọn họ tích phân không ngừng tiêu thăng. Chỉ không đến 2 cái giờ liền vượt qua tím nguyệt, trở về đệ nhất, nhưng mà, tiêu hao cũng là thật lớn. Không chỉ có thực lực còn có khi khắc căng chặt tinh thần. Đội trưởng Uông Nhạc Nhạc thập phần sầu lo. Hắn không phải không nghĩ tới tắt đi, vai chính quang hoàn. Nhưng hắn không dám mơ siêu chính như Tô Mạch sở liệu. Các có tiểu tâm tư thả ai đều tưởng giấu nghề thiên lang. Đã không có đường lui. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-03-15-18-16-29-2020-23-22-23-49-25 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra địa lôi tiểu thiên sứ, không có nickname 5 cái. Phương Nam, Murray, Sô-cô-la Souffle 1 cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Vạn vật thù hàm thanh 40 bình. Mặc thật lâu 28 bình, 42.136.867 15 bình. Tác giả tăng mau đổi mới lạp tương đương, 39.969.069. Phương Nam 10 bình, Khánh Hộ Cựu 4 bình, Khuynh Rượu 1 ly 3 bình, 260.813, 40.377.689 2 bình. Đêm Lăng Tuyết, Tuyết Sơn, Cà Phê, Quá Thể hôm nay cùng chung cũng tuẫn tình, Miêu Nhi Cúc, Hành Hang, Cát Cánh Mạc, Lago Verano, Murray 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.